Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 126. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Đại nhạn vương lạnh lùng phân phó một tiếng, lập tức xoay người định kết thúc trò khơi hài này. Đám người Sở Kiều Tịnh trong mắt ông ta bây giờ là một quân cờ vô dụng, rõ ràng không đáng để ông ta hao phí tâm lực. Thái giám tổng quản lại tuân mệnh đi tới trước người Sở Kiều Tịnh, đang định đưa tài tiếp nhận lông đằng trượng trong tay đối phương, lại thấy nữ tử vốn cúi đầu, khóe miệng bỗng nhiên xoẹt qua một nụ cười lạnh. Thái giám tổng quản nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ ông ta hoa mắt, không ngờ đến loại thời điểm này, nữ tử trước mắt thế mà có thể cười được. Buông lông đằng trượng sao? Vậy cho ngươi. Một giây sau, bỗng nhiên lông đằng trượng trong tay Sở Kiều Tịnh lập tức rời tay, cổ tay tinh tế trên không trung linh hoạt xoay chuyển, lập tức bắt được hạt châu màu xanh biếc khảm nạm trong lông đằng trượng, nàng giơ tay kéo xuống. Thái giám bất ngờ không kịp đề phòng, đưa tay bị bắt, cũng bịt được một đoạn mộc trượng màu vàng. Ông ta mở to hai mắt nhìn lông đằng trượng trong tay, thế mà chỉ còn lại thân trượng. Gỗ vốn nên đặt hạt châu màu xanh biếc giờ phút này đã rỗng tếch. Động tác của Sở Kiều Thịnh nhanh như chớp, ngay lập tức phù sinh đàn đã trong tại đưa vào miệng của Dạ Chí Thần. Tiếp theo, trước mắt bao người chỉ thấy một quốc bảo lông đằng trượng thế mà bị hủy, mà phù sinh đàn cũng rơi vào trong miệng của người khác. Dạ Chí Thần khi thấy Sở Kiều Thịnh mở rộng vải phốc liền nhận ra tính toán của nàng, trong lòng đã có chuẩn bị, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công lực trong cơ thể đến hiệp trợ hấp thụ dược liệu. Người quốc bảo ông ta tâm tâm niệm niệm, thế nhưng ở ngay dưới mí mắt mình lại rơi vào tay của người khác. Đại nhạn vương không thể tin nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trên mặt dâng lên một trận cuồng nộ. Người đâu, bắt lấy bọn họ. Sở Kiều Tịnh nhìn đại nhạn vương. Hoàng thượng, lòng đàn trưởng hư muốn ta đã cho ngươi, cần gì phải tức giận như vậy. Đối phương dự định cuồng nàng chơi trò văn tự, nó đi hướng trung tâm thành, lòng đàn trưởng không thuộc về họ. Như vậy, nàng tự nhiên có thể đẩy kỳ nhân chi đạo, còn trị nhân chi đạo. Đại nhạn vương muốn lòng đàn trưởng này. Được rồi, như vậy phù sinh đàn phía trên Sở Kiều Tịnh ta sẽ nhận lấy. Đại nhạn vương bị câu nói này của nàng làm cho tức giận đến nỗi ngã ngửa, hoàn toàn không còn cách nào để duy trì lý trí. Người đâu, bắt lấy nam tử kia, phải mổ bụng để lấy phù sinh đàn thôi trẫm. Những người khác đều giết không ta. Vâng. Rất nhiều thị vệ lập tức tiến về phía trước, binh khí trong tay phản chiếu ánh sáng mặt trời như đường hàng quan, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người lập tức quay quanh nhóm người Sở Kiều Tịnh ở giữa sân. Tuy nhiên, khi bị vây ở trung tâm, Sở Kiều Tịnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tất cả mọi người thuộc về Sở Kiều Tịnh rút kiếm ra cũng không còn chờ chết. Chỉ thấy thiếu nữ từ trong tài lấy ra một quả còi, ngay lập tức một tiếng còi du dương vang lên trên quảng trường. Bất ngờ xuất hiện một đội kỳ binh, mọi người cầm vũ khí, trong đó người dẫn đầu rõ ràng là Dư Tây. Hắn ta ra hiệu cho mọi người tấn công. Lên, ngăn bọn chúng lại. Đám người xuất hiện từ đâu? Đại nhạn vương ngạc nhiên khi thấy một nhóm kỵ binh mặc áo đen xuất hiện tấn công về phía bọn họ. Trận chiến giữa hai phe bùng nổ trên sân, tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi, tiếng hô giết chóc làm rung chuyển cả bầu trời. Trước tình thế này, đại nhạn vương hiểu rằng đối phương đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phục kích. Ông ta tức giận chất vấn Sở Kiều Tịnh. Người thật to gan. Chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn sao? Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đại nhạn vương, biểu cảm vô cùng trào phúng. Nếu hoàng thượng không giữ lời, muốn giết chúng ta trước, Kiều Tịnh sẽ không làm đến nước này đâu. Dứt lời, nàng không để ý tới đại nhạn vương tức giận dậm chân, đi tới bên cạnh Dạ Chí Thần. Giờ phút này, sắc mặt của Dạ Chí Thần vô cùng tái nhợt, dược hiệu của phù sinh đang rất mạnh, không phải trong chốc lát có thể tiêu hóa được. Hắn còn cần ngồi xếp bằng để vận chuyển nội lực, để dược hiệu phát huy đủ bản chất bù đắp kinh mạch nơi bản thân. Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán, làm nổi bật nét yếu ớt trên gương mặt tuấn tú đấy. Rõ ràng quá trình hấp thu thuốc không hề đơn giản. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc lấy ra vài cái ngân châm, sau đó nhanh chóng ngồi sau lưng Già Chi Thần, châm kiếm vào lưng của hắn. Dược tính của phù sinh đàn đang lưu chuyển trong cơ thể Già Chi Thần, những kinh mạch khô héo đứt đoạn lúc này được tưới nguồn nước mát, dần dần có dấu hiệu phục hồi. Còn tác dụng của kim châm là dẫn dắt dược tính trong cơ thể Già Chi Thần lưu chuyển. Già Chi Thần chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm từ đan điền trào ra, đan điền vốn khô cạn lúc này như được rót vào nguồn nước suối mới. Hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm vào hoàn cảnh bên trong cơ thể, từng phút một khống chế sự phát triển của kinh mạch. Cảm giác này quả thực rất diệu kỳ. Những mạch đập trước đây đau đớn như bị xé rách, lúc này như được lấp đầy bởi một thứ mềm mại, thậm chí còn cảm giác hơi căng phồng. Hắn biết, nếu không kiểm soát tốt, dược tính lấp đầy trong kinh mạch này sẽ khiến kinh mạch của hắn bị xa lệch. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến hắn nhập ma, đó là phải hết sức cẩn thận. Sở Kiều Tịnh ngồi xếp bằng sau lưng hắn, lúc này cũng không hề dễ dàng. Dược tính và sự thay đổi của kinh mạch biến hóa không ngừng, đang phải tập trung cao độ để đối phó với việc này. Bàn tay của thiếu nữ nhanh chóng di chuyển trong không trung, gần như để lại những tàn ảnh trong không khí, mà mỗi tàn ảnh cũng tương ứng với sự di chuyển của kim châm trên đường người đàn ông. Hai người trong vòng vây của kẻ thù vẫn bình tĩnh để chữa thương, gần như là một bia ngắm sống, đương nhiên trở thành mục tiêu tấn công của binh lính. Bên cạnh đó, có một số thị vệ thấy cơ hội tốt như vậy, lập tức vung kiếm chém về hai người. Một tiếng giòn tan, lưỡi kiếm bị chặn lại giữa không trung, tên thị vệ sửng sốt, định rút kiếm, thì một nhám kiếm đâm thẳng vào ngực, kết liễu mạng sống. Dư Đồng cười lạnh một tiếng rồi thu kiếm về. Có chúng ta nơi đây, các người muốn động đến chủ tử của ta sao? Với sự bảo vệ của Dư Đồng và những người khác, việc giải độc cho Già Chi Thần diễn ra khá thuận lợi. Nhưng đối với Đại Nhạn Vương ở bên kia, đây không phải là tin tức tốt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc mặt của ông ta càng trở nên u ám. Chết tiệt, nếu không nhanh chóng bắt được hắn, e rằng dược tính của phù sinh đàn sẽ bị hấp thụ hết. Ông ta lại nghiến răng thầm nghĩ, hiện tại thị vệ của mình rơi vào thế yếu, nếu điều động cấm vệ quân, đến lúc đó e rằng khó có thể giải thích lý do điều động cho thiên hạ, sợ rằng khó mà giấu giếm được. Nhưng đã đến nước này, Đại Nhạn Vương hung tợn liếc nhìn Sở Kiều Tịnh trước mặt, đột nhiên giơ tay áo lên, chỉ nghe một tiếng soạt, tên bắn ra, lập tức tất cả cấm vệ quần đã ào ào xông ra. Cấm vệ quần không giống như thị vệ hoàng gia, hoàn toàn là một đội quân chỉnh tề nghiêm ngặt. Bọn chúng được trang bị vũ khí và trang bị tốt nhất, mọi người đều từng trải qua trăm trận chiến, khí thế trên người hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Đội quân vừa xông ra giống như một đám mây đen khổng lồ bao trùm toàn bộ chiến trường, vô duyên vô cớ khiến lòng người uất ức. Giết kìa ta! Đại Nhạn Vương hét lớn một tiếng, lập tức tất cả cấm vệ quân đều lao về phía Sở Kiều Tịnh. Muốn đến gần chủ tử, trừ khi bước qua sát của chúng ta. Phe của Sở Kiều Tịnh mặc áo trắng và áo đen, lúc này cũng không chịu yếu thế, tiếng hô giết của hai bên vang trời. Đao kiếm và huyết diễm đang xen vào nhau, tạo nên một bức tranh rực rỡ và đẫm máu. Chết tiệt! Dư Đồng vẫn luôn quan sát tình hình trên sân, khi thấy cấm vệ quân lúc này cũng xuất hiện trên sân, sắc mặt không khỏi trở nên u ám. Vì có sự tham gia của cấm vệ quân, phe của Đại Nhạn Vương lập tức đông đảo hơn. Mặc dù trong giới giang hồ không thiếu những người võ công cao cường, nhưng đối mặt với chiến thuật biển người và cấm vệ quân được trang bị tốt, nhất thời rơi vào thế yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ thật sự gây nên mối đe dọa cho Sở Kiều Tịnh và những người khác. Đột nhiên, giữa đám đông vang lên giọng nữ trong trẻo mà dịu dàng, cắt ngang tiếng hô giết chóc đẫm máu, nhẹ nhàng chạm vào trái tim của mọi người. Dừng tay! Trên chiến trường ồn ào náo nhiệt, tràn ngập tiếng giết chóc thế này, rõ ràng âm thanh nhỏ bé như vậy sẽ bị nhấn chìm trong tiếng người ồn ào. Thế nhưng, chỉ riêng giọng nói của nữ tử này lọt vào tai của tất cả mọi người, trong lòng mọi người như tiếng chuông thanh thoát, khiến mọi người không khỏi giật mình. Mọi người lần lượt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ tử tuyệt đẹp, đôi mắt lấp lánh ánh tím, quay đầu nhìn mọi người. Trong đôi mắt đó, dường như không chỉ có ánh sáng tím, mà còn có một khúc hát nhẹ nhàng, là quê hương, là một ly rượu ngon lâu năm, là tất cả những thứ khiến người ta say đắm. Tất cả những người nhìn thấy đôi mắt đó đều không kìm được chìm vào biển tím, ngơ ngác dừng động tác trong tay. Một đám đông lớn xung quanh đột nhiên mất hết khả năng hành động, ngây ngốc nhìn Phong Nguyệt đứng giữa đám đông. Thay đồng tử có hiệu lực, Phong Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, sau đó cơ thể đột nhiên lung lại. Mọi cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, biến thành một đống các màu mơ hồ có nhiều hình dạng khác nhau. Phong Nguyệt biết rằng đây là tác dụng phụ của việc sử dụng đồng thuật, nhiều nhất là vài phút nữa, e rằng mình sẽ không nhìn thấy gì cả. Đại Nhạn Vương chú ý đến sự thay đổi trên sân, lập tức hiểu rằng đây là ma lực của đôi mắt tím kỳ lạ của Phong Nguyệt, vội vàng ra lệnh. Đôi mắt của yêu nữ đấy có thể mê hoặc lòng người, đừng nhìn vào mắt nàng ta. Những người còn tỉnh táo lập tức phản ứng lại, tất cả đều xông về phía Phong Nguyệt ở trung tâm. Cảnh tượng lại một lần nữa rơi vào thế hỗn loạn. Đại Nhạn Vương nghiến răng nhìn vào tình hình trên sân, cảnh tượng hiện tại đã sớm vượt ngoài dự đoán con ta. Ban đầu tưởng rằng thị vệ bình thường có thể lấy được phù sinh đan, không ngờ ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Hai đội quân xuất hiện không rõ ràng tấn công, còn một trong đội của Sở Kiều Tịnh đã có nhân vật như vậy, có thể lợi dụng đồng tử để khống chế người khác. Sở Kiều Tình này, thật sự mình đã đánh giá thấp nàng ta. Không được, ta không thể dung thứ được. Đại Nhạn Vương nắm chặt tay, ông ta không thể dung thứ cho tất cả những điều này. Sự tồn tại của nữ tử Sở Kiều Tình này tuyệt đối là một tai họa, cho dù không có phù sinh đan, hôm nay ông ta cũng không thể để ả ta sống sót rời khỏi đây. Có thích cách, có mặt. Đại Nhạn Vương ra lệnh, lập tức mười mấy bóng đèn xuất hiện bên cạnh ông ta. Toàn thân bọn chúng đều được bọc trong áo giáp màu đen, toàn thân tỏ ra sát khí lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lộ ra bên ngoài, trong mắt không hề có chút tình cảm nào, giống như một cỗ máy giết người lạnh lùng. Đại Nhạn Vương hơi cong ngón tay, do dự trong chốc lát. Những người này do mẫu hậu của ông ta bồi dưỡng từ nhỏ, từng người đều có thể là một chọi mười, võ công cao cường, hơn nữa còn tuyệt đối trung thành với ông ta. Những người này chết một người thì ít đi một người, nếu muốn bồi dưỡng lại cần phải tốn thêm không ít công sức. Nếu không cần thiết, bình thường ông ta tuyệt đối không dễ dàng điều động, bây giờ phải điều động những người này. Trong lòng đã quyết tâm, Đại Nhạn Vương không còn do dự nữa, trong mắt tràn đầy sát khí, đột nhiên giơ tay lên. Giết hết cho ta. Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, hàng chục bóng đèn lập tức lao về phía trước, mũi dao hạ xuống, vẽ thành những vòng máu trên mặt đất. Võ công của những người này rất cao cường, hơn nữa dường như chúng không cảm thấy đau đớn từ bên ngoài. Cho dù bị tấn công cũng không hề lùi bước, vừa vào sân đã nhanh chóng thu hoạch hơn 10 mạng người. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, nơi đây trở thành một chiến trường. Máu của người chết và người sống hòa vào nhau, tạo thành một vũng máu. Đao kiếm lóe lên trong không khí, thỉnh thoảng có người kêu lên thảm thiết vì lưỡi đao rơi xuống. Còn Phong Nguyệt đứng giữa chiến trường vẫn đang vùng vũ khí. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tác dụng phụ của việc sử dụng đồng thuật cũng bắt đầu biểu hiện trên người nàng. Nhìn đám đông xông tới phía trước dần dần biến thành bóng mờ trong mắt mình, cảm giác suy nhược nghiêm trọng lan ra khắp cơ thể, Phong Nguyệt không khỏi lắc lư thêm một lần nữa. Không được, bây giờ chưa thể ngã xuống được. Phong Nguyệt nghiến răng, đồng tử của mình có thể sử dụng một lần, những người này sẽ sớm thoát khỏi sự khống chế. Nàng không thể cố gắng hết sức để dọn đường cho chủ tử. Bây giờ, mắt nàng đã không dùng được, nhưng võ công khác e rằng không thể phát huy tác dụng, tình hình hiện tại chỉ còn một chiêu. Kế hoạch trong lòng đã định, Phong Nguyệt đột nhiên giơ tay áo lên, lưỡi kiếm trong tay quay một vòng đẹp mắt, nhưng không dừng lại, ngược lại càng múa càng nhanh trong không trung. nội lực toàn thân điên cuồng tràn vào lưỡi kiếm trong tay. Giây tiếp theo, một cơn lốc xoáy khổng lồ hình thành dưới lưỡi kiếm của nàng, giống như một con rồng điên cuồng do bão tố tạo thành, đột nhiên lao về phía kẻ thù đang tiến tới xung quanh. Chạy! Đây là quái vật gì? Cứu mạng! Cơn gió lốc cuốn những thị vệ và cấm vệ quân xung quanh vào trong cơn lốc, hút chúng ra khỏi mặt đất, rồi ném lên trời, rơi xuống đất thành thịt vụn. Cảnh tượng chấn động này lập tức khiến một số thị vệ phải lùi bước. Bên cạnh Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần lập tức xuất hiện một khoảng trống. Ngay khi cơn lốc lao về phía trước, cơ thể Phong Nguyệt dường như đột nhiên mất đi điểm tựa, toàn thân như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh. Ngay trước khi nàng chạm đất, đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo nàng, đỡ Phong Nguyệt đứng vững. Đoạn Thương Hải kinh ngạc nhìn Phong Nguyệt trong lòng, kinh ngạc hơn là lo lắng, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Chủ tử! Phong Nguyệt nhắm mắt lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chiêu thức cuối cùng đó cần người sử dụng phải tiêu hao toàn bộ nội lực để thi triển. Bây giờ nàng ta không còn nội lực, toàn thân giống như một chiếc lá khô úa, dễ dàng rời vỡ. Nếu như bây giờ có người ra tay với nàng ta, Phong Nguyệt cứ với sức trói gà không chặt, chỉ có thể chờ chết. Những người xung quanh cũng nhận ra ngay, kẻ đây nên tất cả những chuyện này giờ đây đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, lập tức tập trung tấn công về phía nàng ta. Ả yêu nữ kia đã ngã xuống, mau giết ả đi. Giết, không được để một ai sống sót. Phong Nguyệt! Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, kim châm trong tay suýt nữa lại chệch hướng. Nàng nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể ngay bây giờ xông lên để cứu người. Phong Nguyệt vì mình mà dùng hết nội lực toàn thân, rơi vào cảnh nguy hiểm thế này, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà kim châm để cứu cho Dạ Chi Thần vẫn chưa xong. Sở Kiều Tịnh thầm nghiến răng, trong lòng như lửa đốt. Đoạn Thương Hải ôm chặt Phong Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh vào lòng, nhiều mắt liếc nhìn đám thị vệ xung quanh, đột nhiên khí thế toàn thân trở nên thay đổi. Những người có mặt tại đó vốn dĩ tập hợp lại để cùng nhau tấn công, bỗng chốc bị khí thế làm cho lùi lại nửa bước. Người đàn ông trước mặt này thoạt nhìn rất bình thường, không có điều gì đặc biệt, nhưng vào giờ phút này khí thế của hắn ta hoàn toàn bộc lộ, khiến người ta có cảm giác khủng bố như sắp có mưa giông. Lúc này Đoạn Thương Hải đứng đấy chẳng khác nào một ngọn núi, không ai có thể đại chuyện hắn ta. Thấy Đoạn Thương Hải dù ra tay trước, những người kia cả gan hét lên, giao yêu nữ ra, nếu không thì giết chết người. Các người đừng hòng động vào nàng trước mặt ta. Đoạn Thương Hải hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đặt Phong Nguyệt đang hôn mê sang một bên. Thân hình nam tử như một cây trúc dẻo dài bay người về phía trước đám người. Lưỡi kiếm trong tay đột nhiên chém thẳng vào đám người, quay thành một vòng. Một vòng ánh đạo rực rỡ lóe lên, đám thị vệ và những người khác đứng nguyên tại chỗ lập tức phun ra một đợt máu. Đám thị vệ lần lượt mở to mắt không tin được, đưa tay vùng một cái, cuối cùng bất lực ngã xuống đất. Thân thể giật giật hai cái rồi tắt thở. Mà cả quá trình ngắn ngủi này chỉ diễn ra trong vòng nửa giây, đám người thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Đoạn Thương Hải. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhíu mày, trong lòng không khỏi chấn động. Bây giờ Đoạn Thương Hải thể hiện ra thực lực khác xa so với những điều hắn thể hiện trước đây, không ngờ rằng đối phương lại có một chiêu này. Nhưng mà nhìn ra thế này, sự an nguy của Phong Nguyệt với sự bảo vệ của Đoạn Thương Hải hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sở Kiều Tịnh vốn dĩ đang trêu cao căng thẳng trong lòng cũng buông lỏng đôi chút. Cái này làm sao có thể? Người bên cạnh trợn tròn mắt, trong lòng dần lên một cảm giác không thể tin được. Trước đó động tác tấn công của nam nhân này rõ ràng nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Mặc dù võ công cũng không yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng đến mức độ khủng khiếp như trước mắt. Nhưng bây giờ thực lực của đối phương có thể dễ dàng giết chết một đám cao thủ. Làm sao thực lực của một người có thể tăng lên nhiều vậy trong thời gian ngắn đến như vậy? Chẳng lẽ nam nhân này vẫn luôn che giấu thực lực? Một tên thị vệ còn chưa nghĩ ra, đột nhiên cảm thấy sau gáy có một luồng hơi lạnh, cảnh tượng trước mắt lập tức tràn ngập một màu đỏ máu. Lại thêm một tên thị vệ ngã xuống đất, đám người quay xung quanh Phong Nguyệt, nhân cơ hội định giết chết nàng ta. Giờ phút này, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Đoạn Trường Hải lạnh lùng ngước mắt nhìn một vòng xung quanh, lưỡi kiếm trong tay lúc này vẫn không ngừng tuôn ra máu tươi, cho thấy vừa rồi thanh kiếm của hắn ta đã đoạt mạng nhiều người ngay trước mặt mọi người. Hắn ta lúc này mới được gọi là bộc lộ thực lực chân chính của chính mình. Mọi người đừng sợ, hắn ta chỉ có một người, chúng ta cùng nhau xông lên. Một tên cấm quân lấy hết can đảm hét lên một tiếng, lập tức có thêm vài tên mặc áo giáp đen giống hệt nhau hưởng ứng hắn ta. Mấy người đồng thời quay quanh một vòng, vây chặt Đoạn Trường Hải và Phong Nguyệt. Xông lên! Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả mọi người đồng loạt xông về phía Đoạn Trường Hải, lưỡi kiếm trong tay thẳng tắp chém về nơi hắn ta đang đứng. Tuy nhiên, thanh kiếm đó chưa kịp hạ xuống đã bị lưỡi kiếm của Đoạn Trường Hải chặn lại vững chắc. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ chỗ giao nhau của hai thanh kiếm đột nhiên ập đến. Luồng sức mạnh này không giống của người bình thường, lập tức đánh bại tất cả những người xông tới bắt hắn ta. Vài người hét lên thảm thiết, lùi lại rồi bay ra khỏi vị trí ban đầu hàng chục mét. Tất cả đều ngã xuống đất một cách chật vật, miệng không ngừng nôn ra máu. Người này thực lực thật đáng sợ. Mọi người nhìn Đoạn Trường Hải bằng ánh mắt sợ hãi. Phải biết rằng những tên cấm vệ quân này không phải người bình thường, chỉ xét riêng về sức mạnh cá nhân hoàn toàn không thua kém thân thủ của hiệp khách bình thường trong giang hồ. Hơn nữa, khi phối hợp với nhau, thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đội quân. Tuy nhiên, sức mạnh hợp lực của nhiều người như vậy lại bị người này đánh lùi trong nháy mắt. Sức mạnh khủng khiếp này đến cùng là mạnh đến thế nào? Có sự bảo vệ của Đoạn Trường Hải, Phong Nguyệt nằm trên mặt đất lại không bị thương thêm, sắc mặt vẫn rất tái nhợt. Phong Nguyệt tạm thời sao không sao? Sở Kiều Tịnh liền tập trung toàn bộ tinh thần vào những cây kim trâm cứu trên huyệt vị của Dạ Chí Thần trước mặt. Mặc dù biết rõ tình hình trên sân, nhưng hiện tại nàng không còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện này. Chỉ thấy những ngón tay thon dài của thiếu nữ nhanh chóng đâm vào lưng của người nam nhân, chặn lại những huyệt vị của đối phương, rồi lại giơ tay dùng kim để đâm thông kinh mạch bị tắc nghẽn bên trong. Dạ Chí Thần trước mắt đột nhiên đau đớn run rẩy một cái. Sự thay đổi nhỏ bé lập tức được Sở Kiều Tình phía sau phát hiện. Nàng nhíu mày, kim trâm trong tay đung đưa rất nhanh. Rất nhanh đã điều chỉnh vị trí kinh mạch trong cơ thể của Dạ Chí Thần, dẫn hướng cho thuốc có hiệu quả. Dạ Chí Thần vẫn luôn cau mày. Phù sinh đan này sở dĩ có năng lực thông thiên, dược tính tự nhiên cũng không thể coi là thường, căn bản không thể tiêu hóa được trong một sớm một chiều, bây giờ vẫn chưa biết phải mất bao lâu. Thông thường dùng đan dược phụ sinh đan để giải độc thì nên chọn một nơi không có người và thích hợp, chọn cách dùng thuốc dẫn, sau đó ngồi xếp bằng, ít nhất cũng cần 3 đến 5 giờ, nhiều nhất là 1 đến 2 ngày. Nhưng mà tình hình trên sân không cho phép Dạ Chí Thần từ từ hấp thụ dược tính. Tuy nhiên, không có sự bảo vệ của Phong Nguyệt, mặc dù thực lực của Đoạn Trường Hải không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, không thể đánh bại tất cả mọi người nơi đây. Bây giờ cục diện đang hoàn toàn rơi vào bế tắc, thậm chí cán cân chiến thắng dần dần nghiêng về phía Đại Nhạn Vương. Chết tiệt! Dư Đồng chửi một tiếng, chạy lấy vết máu xuất hiện trên cánh tay mình. Số lượng người của đối phương quá đông, dù sao cũng là địa bàn của Đại Nhạn, thế lực của y quán chưa hoàn toàn thâm nhập vào, rồng mạnh không át được rắn địa đầu, cho nên dù thực lực của bọn họ không tệ cũng không thể đánh bại được đối phương. Tiếp tục thế này, nếu vương gia vẫn chưa hấp thụ hết dược tính thì bọn họ... Dư Đồng nhíu mày không khỏi lo lắng, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, một lần nữa tấn công về phía những tên thị vệ đang song quyền hướng của Sở Kiều Tịnh. Trước mắt là ba tên thích khách của Đại Nhạn Vương, thực lực của những người này chắc chắn đều rất mạnh, thậm chí có thể đạt đến mức trình độ ngang ngửa với hắn ta. Mà hiện tại, trên người Dư Đồng lại thêm một vết thương, căn bản không thể liên tiếp lùi bước. Thấy một trong những tên thích khách lại có xu hướng liều mạng tấn công, dự đồng theo bản năng tiến lên, muốn dùng thân mình bảo vệ chủ tử và hai người phía sau. Tuy nhiên, đối phương chỉ dùng kiếm để tạo một chiêu giả. Ngay khoảnh khắc đó, phòng thủ của dự đồng lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Với sự phối hợp của đồng đội, một tên thích khách khác đã thành công đột nhập vào phòng thủ của dự đồng, giơ kiếm lên định chém về phía Sở Kiều Tịnh đang chăm cứu cho Dạ Chí Thần. Trong nháy mắt, dự đồng thực sự cảm thấy thời gian gần như ngừng lại, mọi tiếng gió, tiếng hú đều biến mất, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội của chính mình, trước mắt lại còn hình ảnh thanh kiếm đâm vào Sở Kiều Tịnh. Bên cạnh đó, Phong Nguyệt lúc này đã kiệt sức ngã xuống đất, Đoàn Thương Hải và những người khác đều rơi vào cảnh khổ chiến, căn bản không có thời gian để cứu viện chủ tử. Chẳng lẽ mọi chuyện thực sự phải kết thúc nơi đây? Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một tiếng đàn du dương truyền đến từ giữa không trung. Tiếng đàn du dương réo rắt như rót xuống từ trên núi cao, lại như tiếng suối trong trẻo, lập tức khiến những người đang chìm đắm trong dục vọng giết chóc cảm thấy cả người như được gột rửa. Vải lụa đỏ lướt qua bầu trời, lập tức trở nên lộng lẫy như ráng diều rực rỡ, phủ lên tiếng đàn này một màu sắc yêu kiều. Tiếng đàn chuyển sang du dương, sáu nữ tử mặc áo đỏ duyên dáng bước xuống sân. Sáu nữ tử đều có dung mạo tuyệt sắc, mặc dù khuôn mặt được che bằng một tấm khăn đỏ nhạt, nhưng không hề che giấu được vẻ đẹp của họ, ngược lại càng làm nổi bật đôi mắt đẹp của họ khi lộ ra bên ngoài. Ánh mắt long lanh rực rỡ, trong đó dường như có muôn vàn phong tình. Dung mạo và thân hình của những nữ tử này tuy đều xinh đẹp động lòng người, nhưng vẻ lạnh lùng trên hàng lông mày của họ lại khiến họ có thêm vài phần tiên khí lạnh lùng. Như thể họ là những tiên nữ áo đỏ giáng trần, cho dù có dính bụi trần vẫn cao quý giống như vậy. Một trong những nữ tử ôm một cây đàn, còn những nữ tử còn lại thì mỗi người ôm một loại nhạc cụ. Chỉ thấy lụa đỏ vừa vung lên liền bay về hướng Phong Nguyệt đang nằm trên đất sau lưng Đoàn Thương Hải, hôn mê bất tỉnh. Đoàn Thương Hải nhất thời ngây người, thậm chí chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, khi thấy những nữ tử đó chỉ đỡ Phong Nguyệt chứ không động thủ, trong lòng cũng buông lỏng đôi chút. Những cô gái áo đỏ nhàn nhạt liếc nhìn Đoàn Thương Hải một cái, không để ý tới, ngược lại cung kính buông lụa đỏ, giơ tay ôm lấy nàng. Thế này là muốn trực tiếp mang Phong Nguyệt đi. Mọi người sửng sốt một lúc, lập tức có người phản ứng lại. Bọn họ muốn mang ả yêu nữ kia đi, mau chặn chúng lại. Bọn người này là một nhóm, mau giết họ. Lập tức có đệ tử đột nhiên tấn công về phía nữ tử áo đỏ. Vài nữ tử áo đỏ không phải bình hoa vô dụng, những nhạc cụ trong tài không phải nhạc cụ đơn thuần, mà là không ngừng tấu định một khúc nhạc mê đi. Những người xung quanh nghe thấy không khỏi rung động tâm hồn, thậm chí có người trực tiếp ngây người tại chỗ. Tình hình trên sân lại có sự thay đổi. Trên đài cao, Đại Nhạn Vương một mình tránh ra khỏi ồn ào của chiến trường. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, đương nhiên ông ta sẽ luôn bảo vệ cho sự an toàn của mạng sống. Đứng trên đài cao, ông ta có thể quan sát rõ ràng mọi diễn biến của tình hình dưới đài. Lông mày của Đại Nhạn Vương cao lại, ông ta vẫn luôn chú ý đến tình hình bên dưới sân, tự nhiên phát hiện sự thay đổi của Sở Kiều Tịnh bên kia. Họ có vẻ rất ngạc nhiên, chẳng lẽ những nữ tử áo đỏ kia xuất hiện một cách kỳ lạ, không phải người của đối phương sao? Hơn nữa, dường như đối phương chỉ cầu tự bảo vệ mình, mặc dù đã cứu được yêu nữ, lại không chủ động tấn công người khác, dường như rất muốn rời đi. Đại Nhạn Vương lạnh lùng nhìn nữ tử áo đỏ xuất hiện trước mắt, trong mắt lóe lên một ánh mắt đánh giá. Võ công của những người này thật sự rất kỳ lạ. Ông ta tổ chức cuộc thi y độc nhiều năm, cũng từng gặp không ít môn phái trong giang hồ, nhưng võ công của người trước mắt này là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ra những chiêu thức của họ dường như có điểm tương đồng với Phong Nguyệt. Mặc dù sử dụng vũ khí không giống nhau, nhưng thế ra chiêu cùng với sức mạnh thu phát trong đó chắc chắn đều xuất phát từ cùng một môn phái. Nhưng so với ả yêu nữ vừa rồi, đồng tử mê hoặc mọi người, thì những người này chắc chắn có nội lực thâm hậu hơn chút. Đại Nhạn Vương đột nhiên lên tiếng. Các người là ai? Công khai xâm nhập vào đại nhạn của ta, có mục đích gì? Lời nói của Đại Nhạn Vương vừa dứt lời, đám thị vệ quay quanh mấy nữ tử áo đỏ lập tức dừng lại. Hoàng thượng đã muốn hỏi chuyện đối phương, bọn họ tự nhiên không thể trái mệnh lệnh của hoàng thượng ra tay với đối phương. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ liếc nhìn Đại Nhạn Vương trên đài, mấy người trao đổi ánh mắt một chút. Rất nhanh, một nữ tử ôm tỳ bà tiến lên vài bước, đôi mắt đẹp đẽ nhìn về phía Đại Nhạn Vương. Không quý mạo phạm, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này, mong rằng được thuận lợi. Đôi mắt của Đại Nhạn Vương thoáng qua một tia u ám, đối phương dường như không có định dây dưa với mình. Ông ta điềm nhiên mở lời với nữ tử. Xem ra các vị không cố ý chống đối trẫm, có thể giải thích một chút về lý do các người xuất hiện nơi đây không? Nữ tử áo đỏ với thần sắc ôn hòa, trong đó mang theo một tia thanh thoát, toàn thân tỏ ra khí chất mà chỉ những người ẩn cư mới có được. Chúng ta là người của ẩn tộc, không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào đấu tranh giữa triều đình và giang hồ. Hôm nay chỉ muốn đến nghênh đón thiếu chủ họ tộc. Hai chữ ẩn tộc vừa thốt ra khỏi miệng nữ tử, hầu hết mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt. Ẩn tộc vốn là một gia tộc không dễ dàng xuất hiện, phần lớn những người có mặt nơi đây thậm chí chưa từng nghe đến, càng không thể nhìn ra được võ công của nữ tử áo đỏ, chỉ cảm thấy rất nghi hoặc. Bên dưới mọi người xì xào bàn tán, còn trong lòng Đại Nhạn Vương lại dâng lên sóng to gió lớn. Ẩn tộc đúng như tên gọi là gia tộc ẩn cư, trong nhiều thập kỷ qua họ chưa từng xuất hiện. Trước khi nữ tử này nói ra hai chữ ẩn tộc, ông ta thậm chí còn không liên hệ hai chữ này với nhau. Cần biết rằng mấy chục năm trước có rất nhiều gia tộc sở hữu sức mạnh và quyền lực siêu phàm, đồng thời biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Và những gia tộc sau khi biến mất, mọi người được gọi là ẩn tộc, nhưng giờ đây lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Nguyên nhân đằng sau khiến Đại Nhạn Vương không khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng Đại Nhạn Vương mơ hồ cụp mắt xuống, khóe mắt chú ý tới phản ứng của đám người Sở Kiều Tịnh. Bên kia cũng rất kinh ngạc, có thể thấy được ẩn tộc không phải là người bọn họ tìm tới giúp đỡ. Nếu bên kia chỉ muốn cứu yêu nữ kia, mọi chuyện có thể thương lượng. Ẩn tộc đã lánh đời, không muốn xen vào tranh chấp triều đình, chúng ta chỉ đưa thiếu chủ đi. Nữ tử cầm đàn không kiêu ngạo, không xỉm nịnh đáp. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía những người ẩn tộc này, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm. Tình trạng cơ thể của Phong Nguyệt rất yếu, tốt nhất là đưa nàng ta đi ngay lập tức. Nếu ở lại lâu hơn, tình hình trên chiến trường nguy cấp, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Nghe giọng điệu của mấy người này, hẳn nào quen biết với Phong Nguyệt, chắc hẳn sẽ không làm hại nàng ta. Nàng không muốn để Phong Nguyệt lâm vào nguy hiểm nữa. Nếu bên kia có thể đưa Phong Nguyệt rời đi thì tốt hơn. Chỉ là ánh mắt của Sở Kiều Tịnh tối sầm trong chốc lát, trong lòng nàng cũng hiểu rõ. Nếu Phong Nguyệt rời đi, Phong Thị là ẩn tộc, muốn tìm ra tung tích của nàng ta nhất định khó như lên trời. Nếu muốn tìm lại nàng ta, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Một lần chia tay này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng qua một tia lưu luyến. Dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất là xử lý đám người Sở Kiều Tịnh càng sớm càng tốt. Nếu người ẩn tộc không gây khó dễ, chỉ yêu cầu đưa Phong Nguyệt đi, mình không cần phải dây dưa. Hơn nữa, đối với người của ẩn tộc, thái độ của hoàng gia nhiều phần là mang theo một phần thân thiện và kính trọng. Đại Nhạn Vương cũng không ngốc, ông ta không nên vì chuyện trước mắt mà đối đầu với một gia tộc có bề dày đến trăm năm. Tự nhiên là được. Đại Nhạn Vương khôi phục vẻ mặt giả tạo của quân dương, mỉm cười gật đầu, quay sang ra lệnh cho đám người. Thả ẩn tộc ra. Đám thị vệ dừng tay, mấy nữ tử áo đỏ nhìn nhau rồi quay người định rời đi. Khoan, khoan đã. Một giọng nữ yếu ớt vang lên. Nữ tử áo đỏ cúi đầu nhìn Phong Nguyệt trong lòng, trên khuôn mặt bình thản thoáng hiện lên vẻ kích động. Thiếu chủ, người tỉnh rồi sao? Khuôn mặt của Phong Nguyệt tái nhợt, ngay cả mồi cũng không có lấy một tia huyết sắc, rõ ràng là dáng vẻ sức cùng lực kiệt. Không chỉ vì nội lực cạn kiệt, mà hậu quả của việc sử dụng bí pháp quá mức cũng đang thể hiện rõ ràng trên người nàng ta. Nàng ta cố gắng mở mắt, nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt. Giúp tạ bảo vệ nàng ấy, tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ nào lại gần nàng ấy. Giọng nói của nữ tử gần như sắp tan biến vào không khí. Bên cạnh, Sở Kiều Tịnh đang chăm cứu cho Dạ Chi Thần, như có linh tính ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Nguyệt, trong mắt thoáng qua sự phức tạp, hốc mắt không khỏi cay cay. Phong Nguyệt, bây giờ nàng ta vì mình mà bị thương thành ra thế này, nhưng vẫn kiên trì không chịu rời đi, muốn đòi lấy sự giúp đỡ của mấy nữ tử áo đỏ. Tình nghĩa này, nàng thật sự... Ta thề, ta phải bảo vệ nàng ấy đến chết, bây giờ ta vẫn chưa thể đi. Phong Nguyệt nói từng tiếng một, chỉ nói mấy câu cũng đã dùng hết sức lực của nàng ta. Nhưng mà, thiếu chủ... Phong Nguyệt nhìn vẻ mặt không tán thành của mấy người trước mặt, lập tức hiểu được bọn họ muốn nói điều gì, bỗng nhiên tập trung hơi thở cuối cùng trên người, vùng khỏi tay của nữ tử áo đỏ, loạn trọn đi về phía Sở Kiều Tịnh. Ta nơi đây, với tư cách là thiếu chủ, ra lệnh cho các người, nhất định phải bảo vệ nàng ấy. Phong Nguyệt lảo đảo dựa vào kiếm của mình để đứng thẳng dậy. Đôi mắt mù lòa của nàng vẫn hoàn toàn không nhìn thấy người trước mặt, nhưng nhờ vào giọng nói, nàng ta vẫn có thể đoán được vị trí của mấy người này. Theo tính cách tiêu cực lánh đời, không muốn tham gia vào tranh chấp của thế tục, thì không thể chủ động giúp đỡ Sở Kiều Tịnh. Kế sách hay nhất bây giờ chỉ có thể tự mình ở lại mới có thể giành được tia hy vọng cho chủ tử. Nữ tử áo đỏ hơi khựng lại, trên mặt lộ vẻ khó xử. Đương nhiên, bọn họ không dám không tuân mệnh lệnh của thiếu chủ, nhưng bây giờ đối phương là hoàng thất của Đại Nhạn, đưa đối đầu với bọn họ sẽ vi phạm quy định của ẩn tộc đã đặt ra. Đến lúc đó, e rằng các gia tộc khác của ẩn tộc đều sẽ lấy cớ để gây khó dễ, huân hộ thương tích trên người của thiếu chủ. Thiếu chủ, xin đừng làm khó thuộc hạ. Mọi người sửng sốt nhìn về phía Phong Nguyệt. Thiếu chủ, không phải, chúng tôi không muốn nghe mệnh lệnh của người. Nữ tử ôm đàn đã dịu giọng, cố gắng khuyên nhủ Phong Nguyệt. Nhưng chúng ta là người của ẩn tộc, sao có thể gây hấn với người đời? Xin thiếu chủ đừng làm khó chúng tôi nữa. Một nữ tử khác cũng lên tiếng. Huân hồ, tình trạng cơ thể hiện tại của thiếu chủ rõ ràng đã suy kiệt nghiêm trọng. Việc nên làm nhất là an tâm tịnh dưỡng, sao có thể ở lại nơi đây? Thiếu chủ kim tôn ngọc quý, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Đúng vậy, thiếu chủ, chúng tôi sao có thể để thiếu chủ rơi vào cảnh khó khăn, mau đi cùng chúng tôi. Nhìn thấy những người bên cạnh liên tục thúc giục mình rời đi, Phong Nguyệt không khỏi cau mày. Những người này hoàn toàn không biết tầm quan trọng của chủ tử. Nếu Sở Kiều Tịnh lần này gặp chuyện nơi đây sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả gia tộc họ. Ủng hộ, nàng là Sở Kiều Tịnh, là người mình phải bảo vệ. Mình tuyệt đối không thể nhượng bộ vào thời điểm quan trọng. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến nàng ta không thể nói ra suy nghĩ trong lòng. Phong Nguyệt chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, một tay chống kiếm đứng vững tại chỗ, dùng sự im lặng bày tỏ thái độ của mình. Thiếu chủ, mấy người trợn tròn mắt nhìn Phong Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phong Nguyệt ở trong tộc luôn là người vì việc lớn của tộc mà tính toán khắp nơi, mọi việc đều lấy lợi ích của tông tộc làm trọng. Bây giờ sao cam tâm tình nguyện vì một người bình thường mà vi phạm giới luật của Phong thị, thậm chí còn muốn đối đầu với Đại Nhạn Vương của một đất nước. Mấy người nhìn nhau do dự một lúc, trong lòng không biết làm thế nào. Phong Nguyệt cau mày, đang chờ câu trả lời của mấy người trước mặt, đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh thổi phía sau lưng. Nàng cảnh giác muốn né tránh sang một bên, nhưng cơ thể trở nên đờ đẫn và cứng đờ. Chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói rồi hoàn toàn tê liệt. Phong Nguyệt mở to mắt, muốn xem rõ người phía sau là ai, nhưng cuối cùng thu vào mắt vẫn là những mảng mơ hồ không rõ. Giây tiếp theo, mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thân thể của Phong Nguyệt lảo đảo, nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của Đoàn Trường Hải. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, giơ tay đưa Phong Nguyệt cho những nữ tử trước mặt. Cơ thể nàng ấy bị thương rất nặng, Các người ôm đưa nàng ấy đi chữa thương. Mọi người kinh ngạc nhìn Đoàn Thương Hải, không hiểu ý của hắn ta. Hành động của Đoàn Thương Hải khiến mọi người sửng sốt, không khỏi nhìn về phía hắn. Tên này rốt cuộc đang làm gì? Nếu nói tên này là người cảnh sở Kiều Tịnh, nhưng hắn lại đánh ngất Phong Nguyệt rồi trực tiếp đưa vào tài người của ẩn tộc, chẳng khác nào cắt đứt đường lùi của sở Kiều Tịnh. Thế nhưng trên người này lại không giống người bên phía Đại Nhạn Vương. Ở vẻ mặt phức tạp nhận lấy Phong Nguyệt, bọn họ vốn tưởng rằng mình phải tốn không ít lời lẽ để quyền nhủ Phong Nguyệt. Bây giờ Đoàn Thương Hải đã ra tài đánh ngất Phong Nguyệt, vậy thì họ đương nhiên không cần nghe theo Phong Nguyệt chọn giúp đỡ người phía sở Kiều Tịnh. Việc bọn họ cần làm là tranh thủ thời gian cấp bách, nhanh chóng đưa Phong Nguyệt về ẩn tộc để chữa thương. Đa tạ. Nữ tử áo đỏ ôm Phong Nguyệt trong lòng, nhìn về phía Đoàn Thương Hải. Không biết công tử có phải họ Hàn không? Tại hạ Đoàn Thương Hải. Nữ tử áo đỏ nghe thấy tên này, chỉ sửng sốt trong chốc lát, trên mặt liền nở nụ cười. Quả nhiên là Hàn công tử. Lúc đi, tộc trưởng có nhắc đến người, mời công tử cùng chúng ta nhanh chóng rời đi. Mọi người lại giật mình, những nữ tử áo đỏ dường như rất quen thuộc với Đoàn Thương Hải. Đoàn Thương Hải không phải là người của Thanh Viêm Cát sao? Tại sao lại dây dưa với ẩn tộc? Đoàn Thương Hải nhìn Phong Nguyệt lần cuối, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, sau đó thu hồi ánh mắt. Không, ta phải ở lại nơi đây. Tại sao? Lệnh của tộc trưởng các người là bảo ta tìm kiếm và bảo vệ thiếu chủ. Bây giờ ta đã hoàn thành, nhưng họ là bạn của ta. Đoàn Thương Hải kiên định nhìn về phía mấy người trước mặt, trong mắt lóe lên sự kiên nghị. Là sứ mệnh hiện tại của chính ta. Đây là cảnh tượng không ai ngờ tới. Lời nói của đối phương đã tuyên bố rằng hắn ta là người của ẩn tộc. Vốn tưởng rằng Đoàn Thương Hải sẽ nhận cơ hội khi đánh ngất Phong Nguyệt, nhưng mà tên này lại muốn ở lại không rời đi. Kim châm trong tay sở Kiều Tịnh cứng lại một chút rồi tiếp tục đâm xuống. Mặc dù trước đây Đoàn Thương Hải đã che giấu rất nhiều về thực lực của mình, nhưng hiện tại hắn ta thật sự là một người bạn chân chính đáng tin cậy. Nữ tử áo đỏ nhìn Đoàn Thương Hải bỗng chốc trở nên phức tạp. Bọn họ không ngờ rằng người trước mặt cũng sẵn lòng ở lại giúp đỡ nữ tử kia. Bọn họ liếc nhìn sở Kiều Tịnh và những người khác đang chăm cứu cho Dạ Chi Thần bên cạnh. Lúc này những người này trông khá thảm hại. Mặc dù thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng chênh lệch quá lớn về số lượng đã định trước bên sở Kiều Tịnh sẽ thua. Bọn họ không tin Đoàn Thương Hải trước mắt không nhìn ra điều này. Rõ ràng kết cuộc đã định, tại sao người? Lời nói còn chưa dứt của nữ tử áo đỏ đã biến mất khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt Đoàn Thương Hải. Được kéo dài thêm nữa, e rằng thương thế của Phong Nguyệt sẽ gặp rắc rối. Bọn họ do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn bế Phong Nguyệt rời đi. Vài người rời đi như sương khói, lúc đi giống như tiên nữ rời khỏi trần gian. Mọi người hoàn hồn sau chấn động, ánh mắt lập tức tập trung vào Đoàn Thương Hải. Đại Nhạn Vương vừa chứng kiến toàn bộ quá trình cũng hiểu được mối quan hệ của những người này. Đại Nhạn Vương cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi cố tình ở lại chính là muốn đối đầu với trẫm. Ông ta đột ngột giơ tay lên, ra lệnh cho mọi người xung quanh. Tất cả mọi người giết hết bọn chúng cho trẫm. Những người còn lại không dừa một ai. Trong nháy mắt, tiếng giết chóc lại vang lên. Đoàn Thương Hải không còn che giấu thực lực, binh khí trong tay hắn như một con rồng đang bay lượn, linh hoạt xuyên thủng đám thị vệ liên tục xông tới trước mặt. Lúc này một bên là sở Kiều Tịnh, một bên là người của Đại Nhạn Vương, đều đã tử thương không ít. Thế nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Đại Nhạn Vương, đối phương đã quyết tâm xử lý sở Kiều Tịnh. Những người được phái đi đều là tinh binh, thậm chí còn không tiếc điều động tới cấm vệ binh và tử sĩ. Đội quân như thể vô cùng vô tận đang tràn vào, đúng như câu nói đoạn quyền đánh chết thầy giáo giỏi. Trước trận biển người như vậy, một kẻ mạnh chỉ có thể chống đỡ một thời gian, không thể kiên trì mãi. Chênh lệch về số lượng khủng khiếp như vậy, căn bản không phải một hai người có thể bù đắp được. Thời gian trôi qua, sự lo lắng trong lòng mọi người không khỏi càng nặng nề. Liệu bọn họ có thể chống đỡ được cho đến khi Dạ Chi Thần lành vết thương không? Lúc này, Trên người Dư Rồng có nhiều thêm vài vết thương, cả người đã trở thành một người đầy máu. Dư Tây và những người khác ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Những người còn lại đều quay thành một vòng tròn quay quanh Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Mà lúc này Dạ Chi Thần được mọi người bảo vệ, trán đầy mồ hôi. Phần lớn dược tính trong cơ thể được hấp thụ, chỉ cần một chút nữa kinh mạch của hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hoàn cảnh trên chiến trường ồn ào lại không có sự hỗ trợ của thuốc dẫn. Ở chỗ kinh mạch dính điện có vài vị trí đan điền của hắn vẫn còn chân khí cản trở, ngăn cản hắn hoàn toàn sửa chữa kinh mạch. Nội lực đã thành công tuần hoàn ba vòng nhỏ dưới sự dẫn dắt, chỉ còn lại một vòng cuối cùng, kinh mạch của hắn có thể hoàn toàn thông suốt. Nhưng chỉ có lần này, kinh mạch vô cùng trì trệ, nội lực căn bản không thể vận động. Trong lòng của Dạ Chi Thần không khỏi dâng lên một tia bồn chồn, mặc dù thời điểm này càng vội vàng càng dễ xảy ra sai sót, nhưng duy trì trái tim cân bằng thực sự là điều người bình thường khó có thể làm được. Từng giọt nội lực nhỏ bé tụ lại phía đan điền lại không thể ngưng tụ thành một dòng, giống như một giọt nước trong hang động úp ngược xuống. Giọt nước tụ lại từ phía trên lại chứa đầy linh khí của trời đất phía dưới, dù thế nào cũng không thể nhỏ xuống được. Sắc mặt của Dạ Chi Thần càng ngày càng trở nên khó coi, vì sửa chữa kinh mạch không những không khiến khí sắc của hắn hồi phục, hiện tại hắn còn mặt mày xanh đen, thậm chí có dấu hiệu nhập ma. Sở Kiều Tịnh ở phía sau lưng hắn lập tức nhận ra điều này, không khỏi cau mày, đột nhiên mở miệng gọi hắn. Dạ Chi Thần, người đàn ông đang dùng hết sức lực để ngưng tụ nội lực, nghe thấy lời của thiếu nữ lập tức dừng lại, trong đôi lông mày thoáng qua một tia sửng sốt. Dạ Chi Thần, ta nơi đây. Chỉ nghe câu nói nhẹ nhàng trong nháy mắt đã khơi dậy từng đợt sóng trong lòng Dạ Chi Thần đang bồn chồn bất an. Nàng nơi đây, nàng ở phía sau. Đôi lông mày của nam nhân từ từ giãn ra, một lúc lâu sau hắn mới khẽ gọi một tiếng. Tịnh Nhi. Một giọt chất lỏng do nội lực cô đặt ngưng tụ cuối cùng cũng rơi vào đan điền. Trong nháy mắt, tất cả kinh mạch trên người của nam nhân đều bị một luồng nội lực hùng hậu quét qua. Mọi người có mặt đều cảm thấy một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên. Trên mặt đất đột nhiên nổi lên một cơn gió, lấy nam nhân đang ngồi khoanh chân làm trung tâm. Trong phạm vi 5 mét, đột nhiên xuất hiện một sức mạnh to lớn, khi tất cả những người đang vây công đều bị chấn động ra hàng trăm mét. Những tên thị vệ hét lên thảm thiết khi bị ném xuống đất, không ít người ngã gãy xương sống và tử vong tại chỗ. Những người còn lại cũng bị gãy tay gãy chân, đau đớn quằn quại trên mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một nam nhân từ từ bước ra. Khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì, đôi mắt sắc bén như sao băng, dường như chứa đựng sự lạnh lẽo đến từ vực thẳm. Trong khoảnh khắc bị hắn nhìn chằm chằm, người bị nhìn không khỏi rùng mình, cảm thấy tứ chi toàn thân trở nên tê cứng. Ý đồ giết chóc ngút trời phát ra từ người Dạ Chi Thần gần như ngưng tụ thành hiện thực. Khí thế kinh hoàng này quả thực giống như tu la tái thế. Y phục của người đàn ông tung bay trong gió dữ dội, khí thế ngút trời khiến người ta không dám đến gần hắn dù chỉ một chút. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh, nhìn thẳng vào Đại Nhạn Vương. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, sự lạnh lẽo thấu xương trong mắt người đàn ông khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có ánh mắt đáng sợ đến thế này? Ánh mắt của Dạ Chi Thần lạnh lẽo vô cùng, nhìn đối phương như thể không phải đang nhìn một người mà đang nhìn một xác chết. Người là ai? Đại Nhạn Vương không khỏi lùi lại nửa bước. Khí thế của đối phương hoàn toàn không giống dáng vẻ thư sinh yếu đuối trước đó, ngược lại khiến người ta càng thêm kiên dạ. Thế Dạ Chi Thần chỉ dùng đôi mắt u ám như nước nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng của Đại Nhạn Vương vô thức cảm thấy có điều gì đó nằm ngoài dự đoán của mình. Hơn nữa, tình hình thì cơ thể của đối phương dường như đã bình phục hoàn toàn, chắc chắn dược tính của phù sinh đàn đã được hấp thụ hết. Mình phải nhanh chóng giết chết đối phương. Nghĩ đến đây, Đại Nhạn Vương đột nhiên giơ tay lên. Tất cả mọi người, giết hết cho ta. Ngay lập tức, những tên thị vệ, ám vệ, như thủy triệu ùa về phía Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh vô thức cao mày, chăm bài trọng tài hơi dựng lên, định ném ra. Thấy Dạ Chí Thần đột nhiên bước đến trước mặt nàng. Bỗng lưng thon dài của nam nhân trông không hề yếu đuối, ngược lại khiến người ta cảm thấy có cảm giác an toàn vô cùng. Chỉ thấy lưỡi kiếm trong tay hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, đó là tiếng gầm rú như hổ gầm. Nghe thấy âm thanh đó, người ta vô thức cảm thấy tâm trí bị kích động. Mọi người không dám coi thường hắn, tất cả xông về phía Dạ Chí Thần, số lượng đông đảo gần như nhấn chìm toàn bộ con người hắn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, nội lực toàn thân của Dạ Chí Thần chấn động, đột nhiên từ khắp người bùng phát ra một vùng nội lực hùng hậu. Nội lực này giống như tạo thành một cơn gợn sóng vô hình trên không trung, lập tức khiến tất cả mọi người xung quanh đều bị chấn động. Mọi người lần lượt lùi về phía sau hàng chục mét, dè chừng nhìn Dạ Chí Thần ở trung tâm. Một trong những tên thị vệ nheo mắt lại, đột nhiên ra hiệu cho hai tên khác. Ngay lập tức, ba người cùng nhau xông về phía Dạ Chí Thần. Tốc độ, động tác và thần thái của ba người này gần như giống hệt nhau, khiến người ta lầm tưởng rằng đây là hình ảnh ảo ảnh ba lần của cùng một người. Ba người dừng lại đột ngột khi cách Dạ Chí Thần chưa đầy 10 mét, quay quanh hắn đi vòng tròn. Đi vòng quanh, mọi người đột nhiên cảm thấy trước mắt dường như xuất hiện bóng mờ ảo, nhưng nhìn kỹ lại, mơ hồ và không rõ ràng, dường như những người này sẽ phân thân. Không khỏi con người kinh ngạc thốt lên tên của chiêu thức là chi khúc. Ta từng nghe qua chiêu thức có thể lợi dụng tốc độ nhanh và khả năng điều khiển cơ thể của người sử dụng tạo ra ảo ảnh trong thời gian ngắn, khiến người ta không phân biệt được chân thân ở nơi đâu. Nghe nói những người từng thấy chiêu thức này hiếm hoi có thể sống sót, hôm nay lại gặp phải ở nơi đây. Những tên thị vệ này quả thực là ác chủ bài của Đại Nhạn Vương, thủ đoạn và năng lực căn bản không thể so sánh với những tên thị vệ bình thường. Chiêu thức này nếu đổi lại là người khác tuyệt đối không thể phá giải được. Mọi người lặng lẽ quan sát trận chiến ở trước mắt. Trận chiến giữa vài tên thị vệ và Dạ Chí Thần lại không phải là điều họ có thể xen vào. Đột nhiên, trong một số những người đi vòng quanh Dạ Chí Thần di chuyển, hắn ta nhanh chóng và lặng lẽ tiếp cận đối phương từ phía sau Dạ Chí Thần. Lưỡi kiếm trong tay định chém thẳng vào Dạ Chí Thần ở trung tâm. Tuy nhiên, giây tiếp theo, lưỡi kiếm trong tay Dạ Chí Thần đột nhiên quay một vòng. Lưỡi kiếm sắc bén vạch ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, rồi sau đấy trở về vị trí cũ. Vài tên thị vệ chỉ cảm thấy bụng mình đột nhiên lạnh đi, rồi đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lao lên, cả người ngã xuống đất. Ủa? Ba phần thân dưới đứng đó là gì? Còn mặc quần áo của thị vệ chúng ta, xa xa còn nằm trên thi thể của hai tên huynh đệ khác. Tất cả đều bị chặt làm đôi, máu tươi và ruột non hồng hào trào ra từ vết thương vương vãi khắp nơi, khiến người ta không khỏi muốn nôn mửa. Mùi tanh khủng khiếp là thứ mình ngửi thấy suốt nhiều năm qua. Bộ não chậm rãi di chuyển, cuối cùng cũng nhìn rõ phần thân dưới của mình, cũng giống như thảm trạng của hai người kia. Thì ra chính là cơ thể của mình. Khi tên thị vệ thông suốt được then chốt, đôi mắt đã sớm mất đi thần trí, nằm chết không nhắm mắt trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc thấy Dạ Chí Thần chỉ dùng một chiêu có thể dễ dàng đánh bại ba tên thị vệ có thực lực không tầm thường. Sức mạnh khủng khiếp này thật sự là thứ một người có thể sở hữu được sao? Chết cho ta! Một tên thị vệ bên cạnh đỏ mắt đột ngột bùng đào vì Dạ Chí Thần đang có vẻ mặt bình thản. Bóng dáng của đối phương ở gần phạm vi 5 mét quanh người Dạ Chí Thần đột ngột nổ tung và chết đi, thậm chí không ai nhìn rõ hắn ta chết như thế nào. Mặc dù cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng nhiều người bị giết, nhưng tình hình trước mắt vẫn vượt qua trí tưởng tượng của nhiều người. Khi một người có sức mạnh tuyệt đối áp đảo, cảm giác của mọi người đối với hắn hoàn toàn biến thành nỗi sợ hãi. Không còn ai dám tấn công Dạ Chí Thần trong tình huống này, dù sao đã có nhiều bậc tiền bối dùng mạng sống để chứng minh điều này. Thấy mọi người trên sân đột nhiên dừng lại, Đại Nhạn Vương chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Một lũ vô dụng các người, ta thường nuôi các người để làm gì? Tất cả đều giết chết hắn cho ta. Trước sức mạnh áp đảo của nam nhân, mọi người im lặng như tờ, không ai dám thi hành mệnh lệnh của Đại Nhạn Vương. Đại Nhạn Vương đè lưỡi, nghiến răng nghiến lợi, lại mở miệng, lần này từ miệng hắn phát ra tiếng huyết sáo đặc biệt. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của ông ta, lần này ông ta nhất định phải để Sở Kiều Tịnh và những người khác chết nơi đây, tất cả đều phải bỏ mạng. Đột nhiên, trên không trung truyền đến âm thanh ầm ầm kỳ lạ, giống như có người đang khiêng một thứ gì đấy rất nặng nề. Tiếng động lớn này giống như phát ra từ sâu trong lòng đất, nhưng lại giống như phát ra trực tiếp không xa, giống như tiếng sét vang dội. Chuyện gì thế? Mọi người kinh ngạc nhìn xung quanh, cảm thấy mặt đất thậm chí còn đang rung rẩy. Áp lực khủng khiếp này giống như một trận động đất, khiến những người đứng trên mặt đất thậm chí còn không thể đứng vững. Trong tầm mắt của mọi người đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Những bóng người này đều cao khoảng 2 mét, trông giống như những người khổng lồ. Mọi người dưới ánh mặt trời phản chiếu một ánh sáng giống như kim loại, trông rất lộng lẫy. Nhìn sơ qua, những con quái vật này giống như chiến binh mặc áo giáp đang đi trên khoảng đất trống. Khi những người thiết giáp bảo vệ đến gần hơn, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt thật của họ, không khỏi hít một hơi lạnh. Những bộ giáp sắt khổng lồ cao 2 mét xuất hiện giữa sân như những con hạc đứng giữa bầy gà. Toàn thân chúng được bọc một lớp áo giáp sắt dày, nhìn sơ qua ít nhất cũng bằng trọng lượng của một người đàn ông bình thường. Hơn nữa, những bộ giáp này nặng như vậy không phải không có lý do. Tất cả chúng đều không thể phá hủy, độ dày của chúng giống như tường thành, thực sự là tường thành bằng thép. Những người khổng lồ này cầm trong tay một thanh kiếm sắc bén, được những tên mặc áo giáp này cầm trên tay, trông chúng hoàn toàn giống như người lính mặc áo giáp phiên bản lớn. Đại Nhạn Vương vừa nhìn thấy những thiết giáp này, trong lòng không khỏi đau đớn. Những tên này đều do ông ta tốn vô số nhân lực và vật lực để chế tạo. Chúng là vũ khí mạnh nhất trên thế gian này, hầu như không ai có thể xuyên thủng bộ áo giáp trên người chúng. Sở Kiều Tịnh không thể không thừa nhận rằng ngươi và bằng hữu của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay gặp được họ nơi đây, hôm nay sẽ cho các ngươi biết thế nào để chênh lệch thực lực. Lên cho ta, giết chết chúng, không chừa một ai. Theo lệnh của Đại Nhạn Vương, những tên thiết giáp vệ này đột nhiên phát ra tiếng sát khí khủng khiếp. Chúng cứng ngắc giơ tứ chi lên, lưỡi kiếm trong tay vạch một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Giây tiếp theo, chúng đột ngột chém về phía Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh. Hai người lập tức nhảy lên, nhảy khỏi mặt đất. Và ngay giây tiếp theo, khi hai người rời khỏi mặt đất, lưỡi kiếm đó đã cắm sâu vào lòng đất, chìm xuống dưới mặt đất vài thước. Lấy điểm tiếp xúc giữa mũi kiếm và mặt đất làm tâm, một bồn nước giống như mạng nhện liên tục lan ra bên ngoài. Những người vây xem bên cạnh lập tức biến sắc. Chất liệu của mặt đất nơi này làm bằng đá cẩm thạch thượng hạng. Vũ khí thông thường chỉ có thể để lại một vết xước nông. Trước đây, họ chém giết nơi đây nghiêm trọng như vậy, cũng không gây nên bất kỳ thiệt hại gì cho mặt đất. Chỉ có những con quái vật trước mắt này tùy ý dùng một đòn đã đánh vỡ mặt đất đến mức này. Nếu như đòn tấn công này rơi vào đầu người, thì uy lực càng không thể tưởng tượng nổi. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần nhìn nhau, vẻ mặt của cả hai dần dần trở nên nghiêm trọng. Họ nhìn ra rằng thứ này không phải thứ con người có thể điều khiển được, trong đó có lẽ không phải do con người điều khiển mà là dựa vào cơ quan và trận pháp. Đại Nhạn Quốc quả nhiên là đất nước tinh thông nhất về phương diện này, lại có thể chế tạo ra những con quái vật khủng khiếp đến mức này. Tuy nhiên, trong lòng hai người không hề sợ hãi chút nào. Trong trận pháp ở trước đây, họ đã gặp nhiều cơ quan trận pháp có uy lực kinh người, thứ trước mắt này cũng chỉ là một vật do con người tạo ra. Hai người nhanh chóng nhảy liên tiếp vài lần, né tránh được những đòn tấn công liên tiếp của thiết vệ giáp. Sở Kiều Tịnh nhìn ra cơ hội, đột nhiên nhảy về phía một tên thiết vệ giáp, rơi xuống trên vai đối phương. Rắc một tiếng, cánh tay của tên thiết vệ giáp xoài một khúc kỳ lạ trên không trung, muốn tấn công Sở Kiều Tịnh. Tuy nhiên, vị trí của đối phương hoàn toàn là góc chết của hắn, dù hắn có muốn xoay cánh tay thế nào cũng không làm được. Răng rắc một tiếng, Sở Kiều Thịnh đột nhiên một nhát kiếm chém vào chỗ khớp nối cánh tay của con quái vật mặc áo giáp. Lưỡi kiếm sắc bén thực sự đã tìm thấy điểm đột phá, đâm sâu vào phía dưới. Sao có thể như vậy? Đại Nhạn Vương trợn tròn mắt không thể tin được. Trước đây ông ta cử người chuyên môn kiểm tra đã chứng minh rằng những tên thiết bị giáp này không thể phá hủy, pháp khí thông thường không thể phá vỡ phòng thủ của bọn họ. Cảnh tượng trước mắt là thế nào? Ngươi làm gì vậy? Đại Nhạn Vương nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay Sở Kiều Tịnh. Chẳng lẽ đây cũng là một loại vũ khí thần thoại trong truyền thuyết sao? Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Cho dù chế tạo bằng cơ quan thì chắc chắn không phải là một khối sắt. Với trình độ thủ công hiện tại, căn bản không thể dùng một khối vật liệu nguyên khối để tạo ra một vật tinh xảo và phức tạp như vậy. Điều này cũng có nghĩa là những gã khổng lồ này nhất định sẽ có điểm yếu. Những tên thiết bị giáp này khi được chế tạo theo cấu trúc cơ thể con người thì các khớp nối của chúng chắc chắn cũng được mô phỏng theo con người, và chỗ tiếp giáp các khớp nối là nơi áo giáp không thể phòng thủ được. Sở Kiều Tịnh rời khỏi vị trí cũ vài giây trước, giây tiếp theo giả chiến thần bay đến, lưỡi kiếm trong tay hùng ác chém vào cánh tay của tên thiết bị giáp, thực sự dễ dàng chặt đứt cánh tay của nó. Nhìn những cánh tay bằng thép rơi lạch cạch xuống đất, Đại Nhạn Vương há hốc mồm. Không, dừng tay. Tất cả chỉ là sự khởi đầu. Khi tìm ra cách đánh bại thiết vệ giáp, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đương nhiên sẽ thừa thắng xông lên. Bóng dáng của hai người giống như hai con bướm nhẹ nhàng, có thể dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công nhằm vào bọn họ. Chỉ nghe thấy tiếng lèn kèn của lưỡi kiếm và áo giáp va chạm. Rất nhanh, đòn tấn công của hai người đã có hiệu quả. Khi cánh tay thứ hai của thiết vệ giáp bị tháo ra, ánh mắt của Đại Nhạn Vương không khỏi xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Ông ta tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để chế tạo ra thiết vệ giáp mà hai người lại không chống đỡ được. Chẳng lẽ ông ta thật sự không có cơ hội sao? Thiết vệ giáp mất đi hai cánh tay, thậm chí còn không thể nâng được thanh kiếm khổng lồ, chỉ có thể đứng trên sân một cách vô ích đuổi theo hai người. Nhưng cánh tay ban đầu cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp con người giữ thăng bằng. Con quái vật khổng lồ đi loạn trọn, không lâu sau ngã xuống đất, vô tùng vô ích, trông giống như món đồ chơi có lỗi. Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả thị vệ không khỏi kinh ngạc, càng không dám đến gần. Mà chênh lệch về số lượng khổng lồ ban đầu, lúc này trông không có ý nghĩa. Trên chiến trường, hai người này giống như thần linh, là sự tồn tại vô địch. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng thu lại thanh kiếm dài trong tay, định hạ xuống. Đột nhiên nghe từ xa có tiếng binh lính, mặt đất rung chuyển theo. Xem ra, Đại Nhạn Vương đã tìm được người giúp đỡ. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, không khỏi sai sầm mặt mũi. Đại Nhạn Vương trước mắt này suy nghĩ cẩn thận, vậy mà trước đó đã bố trí nhiều binh sĩ như vậy. Lá bài tẩy cuối cùng là một lá bài, tiếp theo lại một lá. Đối phương trước là phái thị vệ, sau phái cấm vệ quân, tử sĩ, thậm chí cả thiết giáp vệ cũng cùng nhau xuất trận. Lớp phục kích này thật sự là một tiếp một. Không hổ là quốc lực của Đại Nhạn Quốc, vậy mà có thể chi trả được khoản chi tiêu quân sự khổng lồ như vậy. Lượng quân lực và vật lực tiêu hao hiện nay quả thực có thể so sánh với một cuộc chiến tranh. Dạ Chi Thần ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, lập tức khiến Sở Kiều Tịnh yên tâm hơn. Nàng quay đầu nhìn Dạ Chi Thần, đôi mắt của đối phương lúc này đang nhìn mình đầy tình cảm. Sở Kiều Tịnh hiểu ý hắn ngay lập tức, cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng phải cùng nhau đối mặt. Sở Kiều Tịnh cười đáp, quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt không hề sợ hãi. Hoàng thượng, lão thần đến cứu giá. Một giọng nói già nua truyền đến từ xa, tiếp theo đó là một ông lão mặc áo giáp ngắn cưỡi ngựa nhanh đến. Ông lão này trông đã ngoài 80, tuy đã già nhưng khắp người lại toát lên vẻ uy nghiêm, đôi mắt sáng rực, thật sự làm người ta kinh ngạc. Đại Nhạn Vương như vừa nhìn thấy ông ta, lập tức sáng mắt lên. Thái sư, người đến rồi. Thái sư xuống ngựa, hành lễ với Đại Nhạn Vương. Xin tha thứ cho thần vì đến trễ. Thần dẫn quân tinh nhuệ đến để thành trừng quân phản loạn. Sau lưng lão già, một nhóm binh đến ngoài phòng lẫm liệt, mặc áo giáp, hùng dũng đứng nguyên tại chỗ. Những người này đều cưỡi một con ngựa cao, ngay cả ngựa cũng được mặc áo giáp, nhìn vào là có thể biết trang bị của chúng tinh xảo đến mức nào. Khi nhìn thấy hùng binh sau lưng thái sư, Đại Nhạn Vương không khỏi vui mừng. Thật tuyệt, thái sư dẫn nhiều binh lính như vậy đến, mình vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng nắm chặt lưỡi kiếm ở trong tay, ánh mắt của mọi người đều cảnh giác nhìn về phía đối phương. Nếu hai bên đối đầu, chắc chắn sẽ là một trận chiến khó khăn. Tuy nhiên, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên sắc bén. Ta lấy được phù sinh đan thì đương nhiên không có lý do gì phải trả lại cho đối phương. Ánh mắt lạnh lùng của ông lão lướt qua Sở Kiều Tịnh, họ quân phản loạn này, định lên tiếng, đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt lại kích động. Đại Nhạn Vương không nhận ra sự thay đổi của thái sư, giơ tay gầm lên với mọi người. Giết sạch những kẻ phản loạn này cho ta, treo đầu chúng ở cổng thành phơi nắng ba ngày. Ta muốn cho chúng biết hậu quả khi chọc giận ta là thế nào. Khoan đã, hoàng thượng. Lão già bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt nghi ngờ của ông ta dừng lại trên người Sở Kiều Tịnh, dường như có điều gì đó không chắc chắn. Ánh mắt này khiến Sở Kiều Tịnh không hiểu ra sao. Đối phương đột nhiên tiến lên một bước, thử dò hỏi Sở Kiều Tịnh. Thánh y. Sở Kiều Tịnh không khỏi sửng sốt. Khi được gọi như vậy, nàng đều chỉ xuất hiện với tư cách là chủ nhân của y cát. Đối phương đã gọi được tên mình, chắc chắn là quen mình. Sao mình không có ấn tượng với đối phương? Người lạ. Giọng điệu của Sở Kiều Tịnh có chút do dự. Lão già trong lòng khẽ giận mình, ông chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu trước Sở Kiều Tịnh. Trên khuôn mặt già nua gầy gò lộ ra vẻ vui vẻ và chân thành. Có lẽ ngài đã quên, lão phu trước đây từng được thánh y giúp đỡ tại Bất Giảo Quốc. Mặc dù trang phục khác nhau, thời gian cũng trôi qua rất lâu, nhưng ông ta nhớ rất rõ vị chủ nhân bí ẩn của y cát này. Ngày chia tay đấy, ông ta từng nghĩ rằng sẽ có một ngày gặp lại, hơn nữa là trong hoàn cảnh thế này. Lâu lắm không gặp, thánh y nhờ ơn ngài, lão phù đã sống đến hôm nay. Ông nhẹ nhàng vuốt râu, giọng điệu tràn đầy cảm xúc. Đối với việc Sở Kiều Tịnh nhất thời không nhận ra mình, ông lão không thấy lạ. Thánh y đã ra tay chữa bệnh cho rất nhiều người, quên đi người chỉ một lần gặp mặt với nàng là chuyện quá bình thường. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn khuôn mặt đó, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Sâu thẳm trong ký ức đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Ông lão có vẻ mặt thâm trầm, nằm thoi thóp trên giường bệnh. Khi đấy, Sở Kiều Tịnh vẫn là nam tử, nhìn vẻ mặt cố chấp của ông lão, không khỏi cau mày. Sinh tử có mệnh, người đã đến lúc phải về với đất, tại sao phải cưỡng cầu? Sống trên đời có lẽ chỉ vì một tâm nguyện. Lão phù còn sống chưa hoàn thành tâm nguyện, chết rồi sợ không yên giấc. Khuôn mặt già nua của ông lão nở nụ cười nhợt nhạt. Sở Kiều Tịnh thoáng hiểu ra. Khi ở Bất Giảo Quốc, ông lão này rõ ràng không bệnh tật gì, nhưng vì có tâm bệnh, dù thế nào cũng không chịu nhắm mắt xuôi tai. Ngay cả khi mạo hiểm cái chết sau này còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, ông vẫn chọn tiếp tục sống. Sở Kiều Tịnh thấy đối phương không có ác ý, liền cười một tiếng. Là người sao? Ta nhớ rồi. Không ngờ ông lão tiếp tục mạng sống lại là thái sư của Đại Nhạn Quốc. Thế giới này quả thật rất nhỏ. Cuối cùng cũng nhớ ra, không ngờ tam sinh thần y lại đổi trang phục nữ kinh diễm như vậy. Tiền bối, ngài quá khen. Sở Kiều Tịnh sửng sốt trong chốc lát, sau đó bình tĩnh lại. Thái sư của Đại Nhạn Quốc lại sống đến tuổi này, có thể nhận ra nàng trong vai nữ tử không có gì là lạ. Ông lão xác nhận thân phận của Sở Kiều Tịnh, trong lòng cũng có chủ ý. Theo những gì ông ta biết và nghe kể lại, Sở Kiều Tịnh chắc chắn không thể vô duyên vô cớ chống lại Đại Nhạn Vương, nhất định phải có lý do gì đấy. Trước đây, Sở Kiều Tịnh đã cứu mạng ông lão luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay thấy đối phương gặp nạn, ông đương nhiên sẽ không ngồi yên không màng. Ông lão nhíu mày, hơi cúi đầu với Đại Nhạn Vương, chỉ vào Sở Kiều Tịnh bên cạnh. Hoàng thượng, vị này là chủ nhân của y cát, chắc hẳn trong đấy có hiểu lầm gì. Là lão thái sư của Đại Nhạn Quốc lại muốn giúp đỡ Sở Kiều Tịnh, nhưng cũng không tiện nói quá nhiều, chỉ có thể làm tròn vành rõ chữ. Ông cũng hiểu rõ tính cách của Đại Nhạn Vương, muốn tìm cho đời bền một bậc thang để đi xuống. Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, ánh mắt của Đại Nhạn Vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Không ngờ thái sư lại là người quen biết của nữ tử này, mà Sở Kiều Tịnh này chính là chủ nhân của y cát đang nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu như trước đây ông ta chắc chắn sẽ lựa chọn kết giao với Sở Kiều Tịnh, nhưng hiện tại cả hai bên đã hoàn toàn xé rách mặt mũi, mà nữ tử kiêu ngạo này lại còn ngang nhiên cướp đi phù sinh đan trước mặt ông ta. Sao ông ta có thể để đối phương cứ như vậy mà rời đi? Không ngờ vị này lại là chủ nhân của y cát. Đại Nhạn Vương cười giả tạo, nhưng giọng điệu càng thêm âm u. Trẫm nhớ rằng thân phận thật sự của y cát chủ là vương phi của Bất Giả Quốc, mà bây giờ ngươi lại không thông báo trước xuất hiện trên lãnh thổ của Đại Nhạn, chẳng lẽ lại gian tế đến nước ta cho báo tình hình? Hay là ánh mắt của Đại Nhạn Vương chuyển hướng, lại nhìn về phía mọi người bên cạnh, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo như rắn độc. Mang theo nhiều người như vậy đến để phục kích trẫm một cách lặng lẽ, là muốn ám sát trẫm sao? Đã không thể dùng danh nghĩa phù sinh đàn để đánh đổ Sở Kiều Tịnh, thì một chiếc mũ gian thế thích khách vẫn có thể bắt được Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đối mặt với việc Đại Nhạn Vương mượn cơ hội gây khó dễ, chỉ cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc là ai phục kích ai? Nếu không phải trước đây Đại Nhạn Vương nhiều lần cản trở mình trong cuộc thi, muốn lấy đi phù sinh đan mình vất vả lắm mới có được, thì sao mình có thể làm được đến mức này? Ăn cướp lại còn la làng, Đại Nhạn Vương này đúng là không biết xấu hổ. Thái sư vừa định lên tiếng nói gì đó, thần ca đã bước lên trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Đại Nhạn Vương. Phụ hoàng, sự việc không phải như vậy. Sở cô nương không chỉ là người của Bất Giả Quốc, còn là công chúa của Tây Quận. Công chúa của Tây Quận? Đại Nhạn Vương đột nhiên mở to mắt, đột nhiên nhớ đến văn thư mà Tây Quận Dương đã gửi đến trước đó. Không trách được, không trách được, người của mình canh giữ lâu như vậy vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào liên quan đến công chúa Tây Quận, thì ra đối phương đã sớm vào thành dưới mi mắt của mình. Thần ca chú ý sự thay đổi biểu cảm của hoàng đế, biết rằng đối phương nhớ ra chuyện này, mở miệng giải thích. Trước đây Tây Quận Dương đã gửi mật thư nói về chuyện này, do đó có thể chứng minh rằng nàng không phải là gian tế như người ta đồn đại. Sở Kiều Tịnh nghe vậy nhất thời không khỏi sửng sốt, sau đó trong lòng không khỏi ấm áp. Hóa ra Tây Quận Dương âm thầm làm nhiều việc như vậy cho nàng, thậm chí còn dẫn đường cho nàng để nàng đến Đại Nhạn. Cầm miệng. Sắc mặt của Đại Nhạn Vương lập tức trở nên khó coi. Ông ta đương nhiên biết Sở Kiều Tịnh không phải là gian tế, nhưng lúc này Đại Nhạn Vương còn một cái cớ chính đáng để ra tay với Sở Kiều Tịnh. Thần ca là nhi tử của mình, sao lại to gan như vậy? Trước mặt mọi người bác bỏ thể diện của mình, còn nói giúp cho người ngoài để đối phó mình. Ông ta biết mình không nên để lại tên nghiệt súc này, một đứa hỗn láo không biết hiếu thuận. Có công văn thông quan của Tây Quận thì sao? Trên đó không hề nói rằng tên công chúa của Tây Quận này, nữ tử này ẩn danh lén lút vào Đại Nhạn của chúng ta, thậm chí không báo trước, mãi đến lúc này mới nói ra thân phận của mình. Ai biết được dụng ý của nàng ta là thế nào? Đại Nhạn Vương hét lớn một tiếng, nhìn thần ca bằng ánh mắt như mang theo dao găm. Ngu xuẩn, con là tam hoàng tử của Đại Nhạn Quốc, cả ngày không lo làm việc chính, chỉ biết chơi bời với nữ nhân này, còn giúp đỡ công chúa Tây Quận lén lút vượt biên sang Đại Nhạn, rõ ràng bị yêu nữ mê hoặc tâm trí. Trong mắt người còn có ta là phụ hoàng không? Thần ca lúc này trong lòng đã hoàn toàn thất vọng với phụ hoàng của mình. Hắn ta tiến lên một bước, kiên định đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh. Đúng sai ông trời sẽ tỏ, con rất rõ ràng bản thân đang làm điều gì. Tốt, tốt lắm. Đại Nhạn Vương tức giận bật cười, đã không chịu thành tâm hối cải, sau này trẫm sẽ tính sổ với người tuần chuyện một. Thái sư, ra tay. Khuôn mặt của ông lão lập tức lộ ra vẻ khó xử, trong lòng đương nhiên không muốn ra tay với Sở Kiều Tịnh, ân nhân cứu mạng của chính mình. Nhưng hiện tại, thân phận của ông ta không phải một lão già bình thường cầu thuốc từ Đại Nhạn Vương, mà là thái sư của Đại Nhạn Vương, phải nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế. Nhìn tình hình hiện tại của Đại Nhạn Vương, căn bản không nghe lọt lời của bất kỳ ai, ngay cả ông ta cũng không thể thuyết phục được Đại Nhạn Vương. Nếu tiếp tục như vậy, không chỉ Sở Kiều Tịnh và những người khác không thể bảo vệ được, ông ta cũng sẽ bị Đại Nhạn Vương tức giận mà liên lụy. Ngay lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên giọng nam trong trẻo. Dừng tay, giống như tiếng suối chảy trên núi cao khiến người ta cảm thấy trong lòng trong sáng, nhưng lại không khỏi đắm chìm vào giọng nói quyến rũ này, muốn nghe thêm một lúc nữa. Mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. Chỉ có Đại Nhạn Vương và những người khác đột nhiên cứng đờ. Giọng nói này là hắn ta sao? Sao có thể? Chẳng phải hắn ta đã không can thiệp vào thế sự từ rất lâu rồi sao? Những việc mình làm sao có thể kinh động đến hắn ta được? Nhưng chỉ trong chớp mắt, Đại Nhạn Vương đã cảm thấy lưng mình thoát ra một trận mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Ngay cả khi đối mặt với Dạ Chi Thần trước đó, sự kiêu ngạo trong lòng ông ta cũng bị đè bẹp trong nỗi sợ hãi. Nhưng chỉ riêng nghe thấy giọng nói này, Đại Nhạn Vương chỉ cảm thấy sự sợ hãi trong lòng vô cùng to lớn. Đây là nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với kẻ thù tự nhiên, thậm chí không nảy sinh ý định chống cự. Ông ta biết chỉ cần chủ nhân của giọng nói này nghĩ một chút, mình sẽ trở thành chó nhà có tang. Và thái sư bên cạnh khi nghe giọng nói này, trong lòng không khỏi chấn động. Giọng nói này quá dễ nhận biết, ngay cả khi đã lâu như vậy, ông ta cũng có thể nhận ra khi nghe thấy giọng nói này. Người đàn ông từ từ xuất hiện trước mặt mọi người, trong lòng mọi người không khỏi kinh ngạc. Dung mạo của người đến rất đẹp, nhưng thứ khiến người ta nhớ đến ngay chính là khí chất của nam nhân này. Người này có vóc dáng giống như một cây tre cứng cáp, chỉ cần đứng đó, người ta không khỏi lầm tưởng bên cạnh người này có tiên khí vần quanh, quả là ngọc phụ lâm phong, phiêu diều như gió tuyết thổi. Tuyết trắng trên núi cao không thể so sánh với nam nhân này, đương nhiên là cũng rất tuấn tú. Nhưng khi người ta vô tình chạm mắt với ánh mắt đấy, sẽ nảy sinh cảm giác như mọi suy nghĩ đen tối trong lòng mình đều bị nhìn thấu, giống như bị phơi nắng dưới ánh mặt trời. Người có lòng dạ bất chính hầu như không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đấy. Do đó, khí chất của nam nhân này thậm chí còn dễ gây ấn tượng sâu sắc hơn là vẻ đẹp bù sồng của người đấy. Quốc sư đại nhân, thái sư cung kính hành lễ với người mới đến, còn Đại Nhạn Vương cũng hơi gật đầu, nhưng trong động tác dường như ẩn chứa một tia hoảng sợ. Người đàn ông được gọi là quốc sư trực tiếp bỏ qua hai người, không nhìn hai người lấy một cái, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên người của Sở Kiều Tịnh trong đám đông. Trong nháy mắt, ánh mắt của người đàn ông như tuyết tàn, ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử và phần ký ức vài phần giống nhau, lông mày thanh tú, quả thật có vài phần bóng dáng của nàng ấy. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đột nhiên đảo qua, ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung. Sở Kiều Tịnh không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của đối phương dường như đang nhìn mình, lại giống như đang nhìn một người khác thông qua nàng. Ánh mắt của người này, Sở Kiều Tịnh cau mày, chẳng lẽ đối phương quen biết mình sao? Nếu thật sự nhìn thấy một người đàn ông như tiên, e rằng không ai trên đời có thể quên đi sự tồn tại của đối phương. Nhưng quốc sư lại đang dần ngồi lạnh ánh mắt trong quá trình chú ý Sở Kiều Tịnh. Người trước mắt rất giống với người đó, hẳn là nữ nhi của nàng ta. Không ngờ đã trôi qua bao lâu, nữ nhi của nàng ta cũng đã lớn như vậy. Thấy hai người không nói gì, không khí lạnh lẽo theo đó, trong lòng của Đại Nhạn Vương không khỏi dâng lên một niềm vui. Xem ra, quốc sư dường như không có ấn tượng gì với Sở Kiều Tịnh. Quốc sư, nữ tử này không có công văn thông quan, ẩn danh ẩn họ trốn vào lãnh thổ của chúng ta, âm thầm dò la tung tích, thực tế là gián điệp của Bất Giả Quốc. Trẫm bây giờ sẽ bắt nàng ta quy án, xin quốc sư giúp trẫm một tay. Quốc sư hơi cúi mày, thu lại cảm xúc trong mắt, quay đầu không nhìn qua Sở Kiều Tịnh. Giọng điệu của ông ta dường như có chút lạnh lùng, nhưng những lời nói tiếp theo khiến mọi người có mặt lại kinh ngạc. Nàng ta không phải gián điệp, thả nàng ta đi. Đại Nhạn Vương trợn tròn mắt không thể tin được, trong nháy mắt gần như nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Rõ ràng thần sắc của quốc sư vừa rồi không giống như đối với Sở Kiều Tịnh có bao nhiêu thương tiếc, sao mở miệng lại muốn bào chè cho nàng ta. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng khi thấy quốc sư lạnh lùng liếc nhìn mình, Đại Nhạn Vương vẫn không khỏi cúi đầu liên tục đáp ứng. Quốc sư nói rất có lý, có lẽ trẫm có hiểu lầm gì đó. Những ngày tới, trẫm sẽ nghiêm tra chuyện này. Những đời này miễn cưỡng được coi lại cho mình một bậc thang để đi xuống. Dùng ánh mắt oán hận của Đại Nhạn Vương vào Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Và lâu như vậy lại bị phá giải, mà mình lại tốn nhiều nhân lực và vật lực như vậy để bồi dưỡng nhân tài và binh lực, phần lớn đều tổn thất, bản thân lại không sợ đến bóng dáng của Phù Sinh Đan, quả thật là mất gà lại mất thóc. Hôm nay có quốc sư nơi đây, ông ta không thể không buông tha cho Sở Kiều Tịnh, nhưng đến ngày mai ông ta nhất định sẽ khiến Sở Kiều Tịnh phải nếm mùi đau khổ gấp đôi những tổn hại ông ta chịu hôm nay. Sở Kiều Tịnh chú ý ngọn lửa giận dữ trong mắt Đại Nhạn Vương, trong lòng không có gì tốt. Nàng quan sát Đại Nhạn Vương vừa rồi không hiểu sao lại có chút sợ quốc sư, nghĩ cũng không thể động đến nàng trước mặt mọi người. Nàng dứt khoát đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đại Nhạn Vương. Hoàng thượng, quy tắc trận đấu hẳn là vật phẩm đạt được sau khi vượt ải trung tâm thành thuộc về người vượt ải, có đúng không? Chắc hẳn một vị minh quân không nên làm ra chuyện thất hứa, nếu không thì quá buồn cười. Lời nói của Sở Kiều Tịnh vừa dứt, sắc mặt của Đại Nhạn Vương lập tức giống như thùng sơn bị lật đổ, lúc xanh lúc trắng, trông khá đẹp mắt. Ông ta không ngờ đối phương lại dám vào lúc này đột nhiên công khai vào trần mình. Chết tiệt, ông ta nên cử người giết chết nàng ta sớm hơn. Dưới sự chú ý của mọi người, sắc mặt của Đại Nhạn Vương lập tức trở nên cứng đờ, coi chút không thể xuống nước. Bên cạnh, ánh mắt của quốc sư lại đảo qua, lại khiến ông ta không dám ra tay với Sở Kiều Tịnh. Tuy nhiên, quốc sư chết tiệt lại xuất hiện vào lúc này, nếu muộn thêm đôi chút, có lẽ mình sẽ ngay lập tức giết chết Sở Kiều Tịnh. Đại Nhạn Vương lại tức giận thầm nghĩ. Thái sư ở bên cạnh nhận ra tình trạng bối rối của Đại Nhạn Vương, trong lòng biết rằng chọc giận vị quân vương này, báo thù chắc chắn sẽ không mang lại điều gì tốt cho mình, liền tiến lên hai bước, một lần nữa đóng vai hòa giải. Điều là hiểu lầm, hoàng thượng, ngươi là quân tử, một lời hứa tự ngàn vàng, tự nhiên sẽ tuân thủ. Nói xong, ông ta dùng ánh mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh, nhặt cây gậy gỗ trên mặt đất, đưa vào trong tài của Sở Kiều Tịnh. Mặc dù trước đây chưa từng nhìn thấy chân dung chân thật của bảo vật quốc gia Long Đằng Trượng, nhưng dựa vào những hiểu biết của ông ta về vật này trong sách cổ, bảo trượng này thoạt nhìn không phải là vật phàm, chính là xác nhận đây là bảo vật của quốc gia Long Đằng Trượng của Đại Nhạn Quốc. Sở Kiều Tịnh thu Long Đằng Trượng, Đại Nhạn Vương càng tức giận, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào thái sư và Sở Kiều Tịnh. Chết tiệt, kế hoạch của ông ta đã được bố trí từ lâu, bây giờ ông ta đã mất đi thị vệ, cấm vệ quân, tử sĩ, còn có danh dự. Bây giờ ngay cả chiến lợi phẩm duy nhất là Long Đằng Trượng cũng không giữ được, thật sự lỗ vốn không thu hồi được. Ông ta, Đại Nhạn Vương, từ trước đến nay chưa từng chịu sỉ nhục như vậy. Đại Nhạn Vương tức giận đến mức không quan tâm đến quốc sư còn đứng đó, ánh mắt đầy oán độc nhìn Sở Kiều Tịnh. Người đợi đấy, trẫm nhất định sẽ cho người biết đồ của trẫm không dễ lấy. Nói xong, ông ta lập tức rời đi. Không thấy thì không phiền lòng, nếu còn ở lại, e rằng ông ta sẽ không kiềm chế được, trực tiếp giết chết Sở Kiều Tịnh để chút giận. Đại Nhạn Vương vừa rời đi, thái sư cũng nhanh chóng rời đi theo. Không khí trên sân lập tức trở nên có chút yên tĩnh. Sở Kiều Tịnh thu lại Long Đằng Trượng trong tay, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Quốc sư đứng trước mặt nhìn nàng lạnh lùng, quay người bỏ đi, bây giờ đối phương không còn nguy hiểm. Mình cũng không nghĩa vụ tiếp tục bảo vệ nàng. chờ đã. Đột nhiên có tiếng của Sở Kiều Tịnh vọng lại từ phía sau. Quân sư không quay đầu lại nhưng mà vẫn dừng bước. Hôm nay đa tạ quốc sư đã giải vây giúp. Sở Kiều Tịnh cứng đầu mở miệng, không biết vì sao đang luôn cảm thấy nam nhân